Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595, chọn mua súng đạn. Nhân quả luật. Muốn nói Lý Huyền Dạ hiện tại sợ hãi nhất thủ đoạn. Không nghi ngờ chút nào liền là nhân quả luật vũ khí. Lần trước kiến thức hoa đạo gia nhân quả chi nhận. Có thể một đao đoạn nhân quả. Chém giết hàng triệu người. Lý Huyền Dạ liền rất rõ ràng ý thức được. Những người cao cao tại thượng mạnh mẽ thần linh chỗ đáng sợ. Vạn vạn không nghĩ tới. Lý Huyền Dạ giờ khắc này lại bị nhìn chằm chằm. Có thể đủ nhân quả luật đến giám thị hắn người thủ đoạn. Chỉ ít cũng là đạt đến hoa đạo gia cái cấp bậc đó thượng vị thiên đạo cấp. Lý Huyền Dạ trong đầu tiên nghĩ đến chính là người cướp đoạt công đoàn. Chẳng lẽ là đã kinh động người cướp đoạt công đoàn cao tầng? Hệ thống, có thể tra ra thân phận của đối phương à? Đang tiến hành nghịch quét hình. Quét hình thành công, nhân quả luật đầu nguồn đến từ tầng 4. Người cướp đoạt công đoàn tổng bộ. Hội trưởng Haluba Khắc, thiên đạo thượng vị thần 26 giai. Vạn giới thần bảng xếp hạng 2057 vị. Ta dựa vào, hệ thống ngày hôm nay như thế ra sức à? Lý Huyền Dạ trong ngày thường muốn cùng hệ thống trao đổi một chút. Hệ thống từ trước đến giờ đều là lạnh nhạt. Ngày hôm nay nhưng như thế chủ động. Chẳng lẽ là thật sợ sệt chính mình gặp bại lộ. Như vậy hệ thống, cái này Haluba Khắc có hay không đã đo lường đến tin tức của ta? Lý Huyền Dạ tiếp tục hỏi. Hệ thống tự mình ra tay. Coi như là 12 tổ thần cũng không cách nào đo lường đến ký chủ tin tức. Có điều kính xin ký chủ tăng mạnh đề phòng. Người cướp đoạt công đoàn rất nhanh sẽ phái khiển càng nhiều cao cấp người cướp đoạt đến đây. Keng, tuyên bố hệ thống chi nhánh nhiệm vụ. Chu diệt tất cả địch tới đánh. Mỗi đánh chết một tên người cướp đoạt công đoàn tinh cấp hội viên. Đều có thể đạt được khen thưởng thêm. Lý Huyền Dạ còn muốn dò hỏi hệ thống càng cặn kẽ chi tiết nhỏ. Nhưng hệ thống lại khôi phục ngày xưa cao lãnh phong thái. Không để ý Lý Huyền Dạ. Trầm mặc một lát sau. Lý Huyền Dạ quyết định lập tức hành động. Hắn đối với người cướp đoạt công đoàn tin tức hiểu quá ít. Đầu tiên muốn từ tình báo phương diện vào tay. Đổ bộ vạn giới tinh không mạng. Lý Huyền Dạ trực tiếp hao tốn mấy trăm triệu kim tệ. Mua cặn kẽ nhất liên quan với người cướp đoạt công đoàn tình báo tư liệu. Người cướp đoạt công đoàn lịch sử lâu đời. Sớm nhất thành lập với trăm vạn năm trước thần ma đại chiến thời kỳ. Haluba Khắc chính là người cướp đoạt công đoàn người sáng lập. Chuyện này ý nghĩa là Haluba Khắc chỉ ít sống trăm vạn năm. Là một vị siêu cấp thiên đạo cường giả. Thực lực đó ở thiên đạo cấp bên trong. E sợ đều được cho hàng đầu tồn tại. Thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào cấp chí tôn. Có điều từ khi 10 vạn năm trước. Haluba Khắc bị thần tộc cường giả chí tôn từng đánh chết một lần. Nhưng Haluba Khắc rất giảo hoạt. Lúc đó bị đánh chết chỉ là Haluba Khắc phân thân. Bản thể của hắn vẫn là tiếp tục sống sót. Chỉ là nhận lấy bị thương không nhẹ. 10 vạn năm qua đều đang cướp đoạt người công đoàn trong tổng bộ chữa thương. Đến nay cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Người cướp đoạt công đoàn thế lực trải rộng vạn giới đại lục. Ngoại trừ 1-2-3 tầng trời ở ngoài. Hầu như đều có người cướp đoạt công đoàn thuộc hạ cơ cấu tồn tại. Tổng cộng có 256 cái lớn khu. Mỗi cái lớn khu dưới trướng đều có đến hàng mấy chục ngàn người cướp đoạt thế lực. Người cướp đoạt dựa theo tinh cấp phân chia thực lực. Một cấp thấp nhất, 9 cấp cao nhất, 9 cấp người cướp đoạt chỉ có một người. Chính là Haluba Khắc bản thân. 8 cấp người cướp đoạt cũng chỉ có rất ít mấy người. Đều là thiên đạo thượng vị thần thực lực cường giả. Tam tinh cấp trở xuống người cướp đoạt cơ bản không quá đại uy hiếp. Nhưng cấp 4 bắt đầu. Người cướp đoạt liền nắm giữ thần văn cấp thực lực. Cấp 5 nhưng là hiện nay người cướp đoạt công đoàn chủ lưu sức mạnh. Hơn nửa đều là thần văn cấp 10 trở lên cường giả. 6 cấp càng thêm lợi hại. Quá nửa là thần văn đỉnh cao tồn tại. Thậm chí có một phần đã có tư cách bước vào thiên đạo cấp. Thế nhưng người cướp đoạt cũng không mong muốn thêm nhập thần vực. Bị thần tộc đại năng thống trị. Lý do sẽ lựa chọn đột phá thiên đạo cấp ngược lại là số ít. Nhưng thất tinh cấp người cướp đoạt, Vậy thì toàn bộ đều là hàng thật đúng giá thiên đạo cấp cường giả. Có điều bộ phận này người cướp đoạt mấy lượng không nhiều. Hơn nữa, đại thể đều trà trộn ở các đại thần vực bên trong. Che giấu thân phận biết điều làm việc. Chỉ có một ít tình huống đặc biệt dưới. Bọn họ mới có thể bại lộ chính mình người cướp đoạt thân phận. Thu thập được những tin tình báo này sau khi Lý Huyền Dạ thoáng an tâm một ít. Hiện nay xem ra, sẽ không có thiên đạo cấp người cướp đoạt đi tới Linh Xu Đại Lục. Ai không đồng ý một khi bại lộ thân phận. Gặp đối với mấy cái này người cướp đoạt tạo thành phiền toái rất lớn. Lý Huyền Dạ nhất nên đề phòng là cấp 5 cùng 6 cấp người cướp đoạt. Đặc biệt là 6 cấp người cướp đoạt. Đám này người cướp đoạt hầu như đều là chỉ nửa bước vào thiên đạo cấp ngưỡng cửa tồn tại. Chỉ là vì duy trì thân thể tự do mới không muốn đột phá thiên đạo cấp. Một khi gặp gỡ 6 cấp người cướp đoạt, tình huống vẫn là gặp phi thường vướng tay chân. Rất may mắn, người cướp đoạt công đoàn hiện đang không có nắm giữ tình báo của ta. Bọn họ không sẽ trực tiếp phái quá hơn cao thủ lại đây. Dựa theo suy đoán của ta, đám tiếp theo xuất hiện người cướp đoạt, có lẽ vẫn là cấp 4. Thế nhưng số lượng có thể sẽ nhiều một chút. Ta có thể nhân cơ hội này đọ sức một hồi. Vì chính mình thắng được càng nhiều thời gian chuẩn bị. Lý Huyền Dạ thầm nghĩ. Lại tiến nhập trung tâm giao dịch khoa học kỹ thuật trong cửa hàng. Chuẩn bị chọn mua một nhóm lớn tính sát thương súng đạn vũ khí. Tay cầm 30 tỷ kim tệ. Lý Huyền Dạ sức lực trước nay chưa có bành trướng. Nhìn thấy thứ hữu dụng. Căn bản không cần có kẻ mặc cả. Chính là hung hăng mua. Cao nhất gia tốc có thể đến 0.75 lần tốc độ ánh sáng cự long cấp điện từ pháo quỹ đạo. Mới 50 triệu kim tệ một đài, mua trước cái 20 đài, siêu cấp lực hút bom, có thể đem một viên đường kính 500 cm tinh cầu nhỏ nổ thành phấn vụn. Mới 300 triệu kim tệ một viên, mua 5 cái vui đùa một chút, Bumblebee chiến hạm, thật nhỏ, có điều tính cơ động không tệ, phân phối hỏa lực cũng rất hung mãnh, giá bán còn tiện nghi, mới 2.000 vạn kim tệ một chiếc. Cảm giác trước tiên có thể mua cái 100 chiếc, tạo thành một cái tạo đội hình chấp hành cảnh giới cùng vây quét nhiệm vụ. Một phen tay chân lớn, mua sắm, Lý Huyền Dạ thời gian nháy mắt liền tốn ra 10 tỷ kim tệ. Ngạc thần phân hơn 20 chuyến, mới đưa những này thương phẩm nhanh đưa tới. Khóe miệng hắn cũng không khỏi co quắp. Lý lão bản, ngươi là muốn xưng bá tầng 8 mà. Gần nhất con muỗi tàn phá. Ta dùng chúng nó đến đánh muỗi. Đánh muỗi. Chấm ngoặc kép. Ngạc thần run một cái. Suýt chút nữa không sợ vãi tè rồi. Lý Huyền Dạ mang tới vũ khí trang bị. Liền đi Huyền Dạ căn cứ. Cùng ngày điều tập một số đông người viên. Bắt đầu vũ khí lắp đặt công tác. Tranh thủ mau chóng đem Linh Xu Đại Lục vũ trụ vòng phòng ngự chế tạo thành hình. Phòng ngừa kẻ địch một lần xuất hiện quá nhiều. Ứng phó không được tình hình phát sinh. Có này giá trị 10 tỷ súng đạn ăn mồi. Coi như người cướp đoạt công đoàn một lần phái 10 cái cướp đoạt đoàn đến. Mặt đối với mấy trăm tiến lên tàu chiến hạm, Linh Xu Đại Lục cũng không trở thành không có phòng bị năng lực. Hai ngày sau, vũ trụ vòng phòng ngự liền bước đầu thành hình. Lý Huyền Dạ đi tới đã xây dựng thêm mấy lần trong trạm không gian. Chuẩn bị thử một chút cự long cấp điện từ pháo quỹ đạo uy lực. Nhưng vào lúc này, máy đo lường truyền đến còi báo động. Tựa hồ lại khách không mời mà đến. Tới trùng hợp như vậy, vừa vặn để ta thử xem hỏa lực. Lý Huyền Dạ đang muốn hạ lệnh nã pháo. Nhưng vào lúc này đối phương nhưng gửi đi đến thông tin thỉnh cầu. Hơn nữa sử dụng vẫn là Linh Xu Đại Lục văn tự. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Nói. Trước tiên chuyển được nhìn là ai? Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.